Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1082, Mã Tiểu Đào đến. Mà ngoại trừ Lục Uyên thân bút viết thư mời Long Vương Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài, còn lại rất nhiều thế lực cũng đều mệnh chuyên gia phân phát phía dưới thư mời. Có thể đoán được, đầu tháng sau năm là cái tuyệt đối náo nhiệt thời gian. Võ Hồn Cung, khoảng cách cấp cho thư mời đã qua một tuần lễ. Bây giờ Võ Hồn Cung đã toàn viên động viên lên. Dù sao cũng là tân hoàng kế vị, còn có cưới hiện nay thánh hoàng làm vợ lễ lớn. Một chút không qua loa được. Ban ngành liên quan càng là vì trận này buổi lễ tiến hành chăm chú sách lược. Hồ Tâm Đảo phía trên, Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ở trong đình uống trà. So với còn lại bận rộn người, bọn họ đối với nhân vật chính ngược lại là lộ ra tương đương nhàn nhã. Trà này không tệ, là năm nay trà mới sao? Lục Uyên nhấp một miếng nước trà, ấm giọng cười nói, ta cố ý phân phó người chuẩn bị, thích không? Bỉ Bỉ Đông cười nói, thật thích. Lục Uyên đặt chén trà xuống, nhìn lấy bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Hôm nay số mấy rồi? Lục Uyên hỏi, 20 đi, cách chúng ta đại hôn còn có nửa tháng. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc trong đôi mắt đẹp quang mang lưu truyền, mang theo vẻ mong đợi, còn có nửa tháng, nàng liền có thể gả cho Lục Uyên, làm Lục Uyên thê tử đây. Sốt ruột chờ đi, Lục Uyên một tay lấy Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói, ngươi cứ nói đi, ta thật hy vọng thời gian nhanh lên một chút đi. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói ra. Lục Uyên cười cười, cúi đầu xuống tại Bỉ Bỉ Đông trên môi hôn một cái. Bỉ Bỉ Đông sóng mắt lưu chuyển, nhìn lấy cái kia mỉm cười Lục Uyên, nhẹ nhàng nâng đầu, đem môi đỏ lại đưa tới. Hai người hôn hít lấy, ánh mắt đối mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, nhẹ vỗ về mái tóc dài màu tím của nàng. Giờ khắc này Lục Uyên đáy lòng dị thường thỏa mãn. Hai người ôm nhau, nhìn lấy bên hồ cái kia mỹ lệ cảnh sắc, điềm tĩnh ôn nhã bầu không khí tại trong đình tràn ngập. Gió nhẹ lướt qua, mang theo từng trận hoa sen hương khí, thấm vào ruột gan. Đột nhiên, Lục Uyên lông mày nhíu lại, buông lỏng ra Bỉ Bỉ Đông môi đỏ. Thế nào? Bỉ Bỉ Đông ôm lấy Lục Uyên cái cổ, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không hiểu. Có người đến, Lục Uyên nhẹ nói nói. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc mắt to phốc lóe lên một cái. Cái này Hồ Tâm Đảo thế nhưng là có rất ít người đi lên nha. Những thị nữ kia nhóm càng là xưa nay không dám quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Là người quen, Lục Uyên cười cười, vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông bờm mông. Bỉ Bỉ Đông vành vành lên miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện theo Lục Uyên trên đùi bò xuống dưới. Ngồi xuống Lục Uyên bên người, nhẹ véo nhẹ nắm Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt. Lục Uyên ánh mắt bắn ra đến trên mặt hồ, chỉ thấy trên mặt hồ một đạo bóng người màu đỏ rực ngay tại lướt đến, trông thấy trong đình giữa hồ Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Thân ảnh kia thân hình chuyển một cái, hướng thẳng đến hai người mà đến. Bóng người màu đỏ rực tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ chớp mắt liền đến trước người hai người. Hồng quang tán đi, lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn khuôn mặt, phối hợp phía trên một thân màu đỏ rực váy dài, hiển thị rõ tư thế hiên ngang khí chất. Xem ở người tới, Lục Uyên đứng dậy, mang trên mặt một vệt cười ôn hòa ý, lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm giữ ôm lấy nàng. Người tới thân hình dừng lại, cũng là trở tay cầm giữ ôm lấy Lục Uyên. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Buông ra trước ngực, nhìn lên trước mặt Mã Tiểu Đào, Lục Uyên cười nhẹ hỏi, lão sư nghe nói ngươi sắp kết hôn, cho nên đặc biệt để cho ta trước tới. nhìn xem có không có gì có thể giúp đỡ. Mã Tiểu Đào trong mắt lóe lên một vệt nhu tình, sau đó nhanh chóng đè xuống, khẽ cười nói, rất lâu không thấy, Uyên đệ vẫn là như thế phong thần tuấn lãng đây. Mã Tiểu Đào trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật sao, vẫn là Ngôn thúc nghĩ chu đáo. Nghe Mã Tiểu Đào, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay phải ra đem Mã Tiểu Đào hơi có chút xốc xếch mái tóc dài màu đỏ rực đẩy đến sau tay. Đánh giá nàng có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt lo lắng. Tỷ, đoạn đường này chạy đến đều không sao cả, nghỉ ngơi đi. Đến, ngồi xuống trước uống chén trà. Lục Uyên lôi kéo Mã Tiểu Đào ngồi xuống, sau đó cười cho nàng rót một chén trà. Cảm ơn Uyên đệ. Mã Tiểu Đào uống một hớp dưới, nhất thời thần sắc hòa hoãn. Nơi này trà đều là đặc chế, thanh nhiệt giải lao, đề thần tỉnh não, hiệu dụng bất phàm. Dù sao cũng là Lục Uyên cùng Bỉ Bỉ Đông uống đồ vật, cấp bậc đương nhiên sẽ không thấp. Đến, lại uống một chén đi, nhìn ngươi khát thành dạng này. Lục Uyên lại cho Mã Tiểu Đào rót một chén. Mã Tiểu Đào cười cười, lại là uống một hơi cạn sạch, uống liền hai chén trà. Nàng cảm giác cả người dễ chịu không ít. Uyên đệ, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Mã Tiểu Đào lên tiếng hỏi. Kỳ thật cũng không có việc gì phải bận rộn, những ngày này ngươi liền bồi Đông Nhi đi. Đến thành hôn ngày ấy, còn phiền phức tỷ giúp Đông Nhi chải chải tóc. Ta cùng Đông Nhi đều không cái gì nữ tính trưởng bối, chỉ có thể làm phiền ngươi. Tỷ, Lục Uyên ôn nhu nói. Được rồi, giao cho ta là được rồi. Mã Tiểu Đào cười, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Thế mà, Bỉ Bỉ Đông cảm giác hạng gì nhạy cảm, lại là nữ nhân, trực giác luôn luôn rất chính xác. Nhìn lấy Mã Tiểu Đào dáng vẻ đó, nàng ở trong lòng không khỏi lắc đầu, lại một cái bị Lục Uyên mị lực nghiêng đổ nữ nhân a. Chính mình người tiểu nam nhân này ưu tú là thật ưu tú, nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực cũng không phải bình thường cường hãn a. Đúng rồi Tiểu Uyên, phụ thân ngươi phái người đi đón sao? Bỉ Bỉ Đông giống là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Còn không có, đến lúc đó ta tự mình đi mời lão nhân ra ông ta tới. Còn có về sau liền không thể gọi phụ thân ta a, phải gọi cha ta mới đúng. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng, ta đã biết, cha ta, được rồi, tốt nàng dâu. Lục Uyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, hiển thị rõ thẹn thùng, phối hợp phía trên nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, coi là thật mị lực vô hạn. Mã Tiểu Đào hâm mộ nhìn lấy, đột nhiên nói ra, Uyên đệ, người nhưng chớ đem Thu Nhi nàng đem quên đi. Yên tâm, ta đều nhớ. Lục Uyên lên tiếng nói ra. Còn có Nana các nàng, đem các nàng cũng tiếp trở về đi. Bỉ Bỉ Đông nhạt vừa nói. Nana, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc một hồi. Nói thật, Hải Thần Đảo chỗ kia hắn tạm thời là thật không muốn đi. Ba Tắc Tây quá lợi hại, mà lại động một chút lại u oán nhìn lấy hắn, hắn có chút không che được. Nana các nàng khảo hạch còn không có kết thúc, tạm thời cần phải đi không được, muốn không vẫn là thôi đi. Lục Uyên nhẹ nói. A, Bỉ Bỉ Đông trên mặt hiện ra một vệt vẻ thất vọng. Nàng hiện tại để ý nhất hai người, một cái là Lục Uyên, một cái khác cũng là Hồ Liệt Na. Nàng và Lục Uyên đại hôn Hồ Liệt Na nếu là không tại, nàng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nghĩ đến, nàng cái kia một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lục Uyên. Thôi thôi, ta đi còn không được sao? Cam đoan đem Nana mang cho ngươi trở về. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bộ này dáng vẻ đáng yêu, Lục Uyên liền có chút chịu không được. Lúc này lên tiếng nói ra, thể loại giả sử.